Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, chương 70, Thạch tộc tổ địa. Ra, cổ xưa trong đình viện, bốn cỗ giữ tận thú thi nằm đứng trên mặt đất, dù cho sớm đã chết đi đã lâu, nhưng như cũ có kinh thiên sát khí tỏ khắp. Sách, không nghĩ tới Nam Vẫn Thần Sơn thứ hai sơn chủ bản thể sẽ là một đầu đào ngột. Thạch Hạo tại một đầu núi nhỏ như khổng lồ thú thi tới trước về dò xét. Thứ hai sơn chủ dù danh xưng Nam vẫn phía dưới mạnh nhất tôn giả, nhưng lại trời sinh tính dâm loạn, đạo đức cá nhân bại hoại, chảm hắn cũng coi là thế gian trừ một lớn hài. Đống loạn thạch bên trong, một gốc xanh biếc lão đằng tùy ý leo lên, khổng cầu kỳ ghê răng mà nhìn chằm chằm vào đồng tộc của mình. Đến từ Nghi Sơn Chí Cường sinh linh khổng tước Đại Minh Vương. Kia là một đầu dị chủng khổng tước, bây giờ cũng chết rồi. Bốn đầu tôn giả cảnh thuần huyết sinh linh, các ngươi mang hai đầu về thạch tộc tổ địa đi. Dù sao trận chiến này thạch tộc cũng xuất lực rất nhiều. Lão đằng mở miệng, ngữ khí bình thản, tôn giả cảnh thuần huyết sinh linh có thể nói một thân là bảo. Ẩn chứa khủng bố thần năng huyết nhục có thể làm thuốc hoặc tẩy lễ nhục thân. Đặc biệt khí quan có thể chế thành bảo cụ. Nguyên thủy phù cốt có thể nhìn chí cường pháp. Khung xương có thể mài thành bụi phấn làm thuốc dẫn cũng hoặc trận cơ. Tại thần đằng thực lực tuyệt mạnh nghiền ép phía dưới, bốn đầu chí cường sinh linh đến chết cũng không từng có cơ hội ma diệt trong cơ thể nguyên thủy. Bảo cốt cũng liền nói thạch thôn đem lại được hai loại thuần huyết sinh linh bảo thuật. Đa tạ thần đằng, vậy liền cùng kỳ cùng thôn thiên tước đi, cũng coi như lão bằng hữu. Thạch Hạo cũng không nhăn nhó, trực tiếp điểm nói, khổng tước Đại Minh Vương hắn cũng không cần, tại khổng tước tôn giả trước mặt tách rời kỳ đồng tộc, luôn có chút là lạ, thích hợp chiếu cố một chút cái này tên trọc. Khổng cầu kỳ nghe, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có thể, cái kia thứ hai sơn chủ cùng khổng tước Đại Minh Vương liền về ta bổ thiên các. Gần trăm năm nay, ta thần hỏa sắp tát. Vì bảo trì chiến lực, hơn phân nửa thời gian đều ở vào trạng thái ngủ say. Liên đới lấy đối với thần các chú ý đều hạ xuống không ít. Bổ thiên các đỉnh chiến lực quá kém, mà ngay cả một tôn giả cũng không, ta chắc chắn sẽ có rời đi một ngày. Thần các không thể không có chí cường tọa trấn, ta muốn dùng cái này hai đầu tôn giả cảnh thuần huyết sinh linh thật tốt tăng lên một phen thần các nội tình. Làm thần minh, lão đằng chưa từng thiếu khuyết chuyển hóa thần hoa thủ đoạn. Thần đằng đại nhân, chúng ta hổ thẹn. Một bên Mộ Viêm, Liễu lão chư tổ nghe ngóng, xấu hổ không thôi, bái phục thỉnh tội, cái này cũng không trách các ngươi. Các chủ, mấy ngày nay ngươi không muốn lại xử lý trong các sự vụ. Mau chóng điều chỉnh tốt tinh khí thần, ta đến giúp ngươi phá cảnh. Lão đằng nói, nó muốn tối đại hóa lợi dụng cái kia đào ngột cùng dị chủng khổng tước. Đúng, thần đằng đại nhân. Bổ thiên các chủ trên gương mặt già nua hiển hiện một vòng ửng hồng. Thanh âm khàn giọng, làm đã nhòm ngó tiếp theo cảnh áo nghĩa đỉnh tiêm liệt trận vương già. Hắn không thể nghi ngờ là bổ thiên các trên dưới nhất có nhìn bước vào tôn giả cảnh tồn tại. Bởi vì trong các hạch tâm truyền thừa thiếu thốn, dẫn đến hắn chậm chạp không thể lên cấp. Bây giờ bổ thiên thuật đã tìm về, lại có thần dây leo tương trợ, hắn đã có tám thành nắm chắc phá cảnh, thành tựu vậy chân chính tôn giả vị. Đã mọi việc đã, vậy bọn ta cũng nên trở về tổ địa. Thạch Hạo thu hồi cùng kỳ cùng thôn thiên tước thú thi. Đã có cách ý, tiểu thạch, bản các cùng quý tộc minh ước bảo trì bí ẩn hay là công khai? Bổ thiên các chủ tôn này lão nhân mở miệng. Mình ước phải chăng công khai, quan hệ này đến bổ thiên các tiếp theo giai đoạn chiến lược chế định cùng áp dụng. Công khai đi, Tộc ta tổ địa ẩn nấp đã lâu, là thời điểm một lần nữa trở lại thế nhân trong tầm mắt. Liền thân phận của ta các chủ cũng có thể cùng nhau lộ ra. Thạch Hạo dừng chân lại, trầm ngâm nói, Bổ Thiên các chủ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Dạng này a, thần chiến kết thúc, thạch tộc tổ địa người tới cũng lặng lẽ rời đi, ngay tại toàn bộ hoang vực nhẫn nại tính tình chờ đợi. Khôi phục Bổ Thiên các sẽ trước đối với phương kia xâm phạm thế lực triển khai huyết tinh thanh. Toán thời khắc, Bổ Thiên các lại không nhanh không chậm công bố ra ngoài một cái tin tức. Ngay hôm đó lên, Bổ Thiên các cùng thạch tộc tổ địa kết minh, vĩnh viễn không ruồng bỏ. Cái gọi là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cả thế gian đều chú ý phía dưới. Cái này một có thể xưng bạo tạc tính chất tin tức một khi ném ra. Toàn bộ hoang vực có thể nói lại lần nữa sôi trào. Bổ Thiên các cùng thạch quốc, không, là thạch tộc tổ địa kết minh. Chẳng lẽ thạch quốc cảnh nội lưu truyền đã lâu truyền thuyết là thật? Hoang vực bên trong quả thật tồn tại một cái so ngoại giới thạch quốc một mạch càng thêm cường đại. Tổ địa một mạch, Bổ Thiên các vòng qua trấn áp một nước thạch quốc hoàng tộc. Ngược lại cùng thần bí thạch tộc tổ địa kết minh, điều này có ý vị gì? Thạch tộc tổ địa phải chăng cũng có chân chính thần minh tọa trấn? Bổ Thiên các chỗ sâu chỗ kia lão đằng khôi phục phải chăng cùng thạch tộc tổ địa tồn tại liên quan? Nào đó, trong lúc nhất thời, hoang vực tất cả đại đỉnh tiêm thế lực đều tại xôn xao nghị luận việc này. Ở trong đó phản ứng kịch liệt nhất, không thể nghi ngờ còn muốn số thạch quốc. Gì đó, Bổ Thiên các cùng ta tổ địa kết minh rồi. Cái này mẹ nó ta làm sao không biết. Ngồi cao trung ương thiên cung nhân hoàng tự mình hạ trì. Phái ra 200 vương hầu tìm kiếm khắp nơi thạch tộc tổ địa hạ lạc. Đồng thời lại tên một tôn hoàng tộc lão vương tay cầm nhân hoàng tư tỷ tiến về trước Bổ Thiên các. Hỏi thăm thạch tộc thứ nhất tổ địa tương quan công việc. Không muốn, tôn kia hoàng tộc lão vương lại cái gì cũng không có hỏi ra. Ngày kế tiếp, thạch quốc nhân hoàng đích thân đến cổ xưa tịnh thổ. Một mực đối với cái này nói năng thận trọng Bổ Thiên các cao tầng mới bằng lòng lộ ra một chút bí ẩn. Khác hoàn toàn không biết, chỉ biết hiểu tới trước đại biểu thạch tộc tổ địa kết minh. Là một tôn tên là Thạch Hạo nhân tộc Thiên Kiêu, tức hư thần giới tiểu thạch. Nhân hoàng nghe thôi trầm mặc thật lâu, thở dài một câu, võ vương làm hại ta. Chợt đậm đạm rời đi, thân là thạch quốc hoàng tộc đại gia trưởng. Hắn như thế nào không biết năm đó sự tình, chỉ là càng là thân cư cao vị. Hắn mới càng không tốt vượt quyền đi quản thạch tộc cái khác chi mạch trong phủ sự tình. Không phải sẽ khiến tất cả lớn chi mạch liên hợp bắn ngược. Huống chi, đợi hắn đưa ánh mắt về phía võ vương phủ lúc, võ vương phủ sớm đã giải quyết dứt khoát, đem hết thảy dấu vết xử lý sạch sẽ. Hắn chính là muốn tham gia cũng không có cơ hội. Võ vương chính là năm đó cùng hắn tranh đoạt nhân hoàng vị thất bại hoàng tộc thân vương. Cùng cha khác mẹ ruột thịt huynh đệ, hắn cũng muốn tôn trọng vị này hoàng đệ cá nhân ý chí. Thật tốt một vị trời sinh chí tôn, một vị trời sinh trùng đồng già, chưa chắc không thể có thể sáng lập một môn song chí tôn thần thoại. Lại bởi vì nội trạch việc ngầm sự tình sinh sinh đem hết thảy hủy đi. Cái kia tiện nữ nhân quả thực nên giết. Tiểu thạch xuất từ thạch tộc tổ địa tin tức lưu truyền ra đi. Ngoại giới lại là một trận sợ hãi thán phục. Đều khen ngợi thạch tộc hai mạch hai vị tuyệt đại thiên kiêu. Thiên quyến thạch tộc, nhưng có biết nội tình võ vương phủ cùng vũ tộc. Lại lâm vào trước nay chưa từng có sợ hãi bên trong. Nhất là tham dự năm đó sự tình chư vị trưởng bối. Có thể cùng có thần minh tọa trấn Bổ Thiên các kết minh. Thạch tộc tổ địa thực lực tất nhiên không thể so với ngoại giới thạch quốc yếu. Võ vương phủ cùng vũ tộc có thể nói thảo mộc giai binh. thời khắc lo lắng thạch tộc tổ địa người tới, giáng lâm thạch quốc, đem chế tạo mầm tay và không, lấy đại cục làm trọng bọn họ đều tru sát. Chúng ta ủy khuất a, những tặc tử kia vì sao không biết vì đại cục nhường đường? Vì sao cũng không biết chúng ta một lòng vì công tâm ý? Thạch quốc 200 vương hầu phân 12 đường, tứ xuất hoang vực, tìm kiếm thạch tộc tổ địa hạ lạc, bất đắc dĩ không có đầu mối, đành phải tại một năm sau lần lượt rút về thạch quốc. Đối với đây hết thảy không biết chút nào người trong cuộc. Mới vừa vặn trở về tổ địa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN